Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, trở lại Tô Thị. Thiên Sơn một trận chiến, như vòi rồng quét sạch toàn bộ Chu Tước Vực. Cơ Băng Vũ, lần nữa, giống thế nhân phô bày thiếu đế phong thái. Bất bại thần thoại, mạt pháp đem qua, thịnh thế tiến đến, thiên mệnh thời đại, chính là thiếu đế thiên hạ. Cũng chính là Cơ Băng Vũ thiên hạ. Vân Vũ Sơn, Giao Quang Phong, Thiên Sơn một trận chiến kết thúc không bao lâu. Tần Trường Ca liền trước tiên cáo chi Diệp Tiếu. Sư phụ, Thiên Sơn luận kiếm, nhị sư tỷ giận chém Liễu Nguyên Quân. Còn nổ ra thượng cổ tà kiếm tiên tàn hồn. Liền thượng cổ đại lão tàn hồn cũng hù chạy. Tần Trường Ca một mặt hưng phấn nói. Hắn vốn đang có chút lo lắng Cơ Băng Vũ. Không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Biết xa xa đánh giá thấp nhị sư tỷ thực lực. Tà kiếm tiên tàn hồn. Trương Trường Sinh ở một bên giật mình. Đúng vậy, căn cứ hiện trường người khẩu thuật, một trận chiến này vô cùng đặc sắc, nhị sư tỷ phong hoa tuyệt đại, càng là bước vào hồn phủ cảnh. Tần Trường Ca gật đầu nói, Băng Vũ là đỉnh cấp đạo thể, thiên phú vô song, cái này không kỳ quái. Diệp Tiếu gật gật đầu, không chút nào cảm giác được kinh ngạc, đỉnh cấp đạo thể. Tần Trường Ca ngơ ngác một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Giống như hoài niệm, giống như tiếc hận, giống như thống hận. Rất nhanh, cái này thần sắc phức tạp toàn bộ biến mất. Thay vào đó là kiên nghị. Sư phụ, nhị sư tỷ tại Thiên Sơn đánh một trận xong, đi Tô Thành. Tần Trường Ca đem mới nhất đạt được tin tức bẩm báo nói. Tô Thị, Diệp Tiếu nhướng mày, nghĩ đến tâm sự. Thế nào? Trương Trường Sinh cùng Tần Trường Ca đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Tiếu. Không biết có vấn đề gì. Cơ Băng Vũ hai năm này vào Nam ra Bắc, ngay cả 10 đại tông phái địa bàn cũng không thiếu đi, chớ nói chi là Tô Thành. Trường Ca, người không phải phàn nàn cẩu đạo, nói mình một thân thực lực không có đất dụng võ. Diệp Tiếu chậm rãi đứng dậy, ống tay áo vung lên, mở miệng nói ra. Sư phụ, không phải đệ tử phàn nàn, là chúng ta Giao Quang Phong thực sự quá cẩu. Đệ tử mặc dù là cao quý cung phụng, cũng không có ít bị chế giễu là cái tu luyện phế vật. Nếu không phải cẩu đạo phát dục, đệ tử cũng đi làm cái thiếu đế danh hiệu. Tần Trường Ca không biết Diệp Tiếu vì sao có này nói chuyện, ủy khuất nói. Tại Vân Vũ Sơn, hắn là người người kính ngưỡng cung phụng, là một đan đế, cùng một vị đạo binh khí sư. Nhưng ở tu vi phương diện, bởi vì ẩn giấu tu vi, một mực là linh huyền cảnh, tự mình không ít bị nghị luận. Một cái đan đế chính là không bao giờ thiếu đan dược. Kết quả mới linh huyền cảnh, thiên phú có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác Tần Trường Ca còn không có cách nào giải thích. Lần này liền phá lệ một lần, chuẩn bị một chút, theo vi sư ra ngoài. Trường Sinh, người lưu thủ Giao Quang Phong. Diệp Tiếu từ tốn nói, sư phụ muốn đi ra ngoài. Trương Trường Sinh trừng to mắt, đơn giản không thể tin được, mình đến Giao Quang Phong thời gian dài như vậy, sư phụ ngay cả Giao Quang Phong đều không ra, bây giờ thế mà muốn ra cửa, là nên ra ngoài hoạt động một chút. Diệp Tiếu gật gật đầu, sư phụ, chúng ta đi đâu? Tần Trường Ca đã sớm một mặt hưng phấn, hỏi, Tô Thành. Diệp Tiếu nhìn xem phương xa bầu trời nói, Tô Thành, Tô Thị nhất tộc, một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa lầu các bên ngoài. Một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh màu tím, đi bộ đi tới, nàng thần sắc bi thương, nhìn khắp bốn phía, vô số hồi ức, xông lên đầu, mắt chỗ cùng, đều là hồi ức, tâm chỗ nghĩ, đều là quá khứ, từng có lúc, nơi này có nàng thân nhất mẫu thân cùng Lan Di. Ba người tại trong lầu các sinh hoạt, tại lầu các bên ngoài chơi đùa. Về sau, Lan Di cách nàng mà đi, chỉ còn lại mẫu thân một người thân. Lại về sau, ngay cả mẫu thân cũng cách nàng mà đi, chỉ còn lại chính nàng. Nàng mất hết can đảm, bi thương vô cùng, dứt khoát rời đi. Bây giờ trở về, cảnh còn người mất, Băng Vũ Các, lầu các ngay phía trên, có một khối bảng hiệu. Phía trên rồng bay phượng múa, viết ba chữ to. Đây là nàng ra đời thời điểm mẫu thân cùng Lan Di cùng một chỗ dựng địa phương. Cơ Băng Vũ nhìn xem Băng Vũ Các, chậm rãi nhắm hai mắt, bình phục chập trùng tâm cảnh, về sau lại mở to mắt, đẩy cửa vào, tiến lầu các, chính là một cái trai trai tiểu viện. Trong sân, có bàn đá băng ghế đá, còn có một cái cỡ nhỏ đu dây. Cơ Băng Vũ nhớ kỹ, khi còn bé, nàng thích nhất nhảy dây. Mẫu thân cùng Lan Di liền ngồi trên băng ghế đá nhìn xem nàng chơi đùa. Cơ Băng Vũ suy nghĩ lâm vào xa xưa trong hồi ức. Trong mông lung, nàng phảng phất nhìn thấy một cái không buồn không lo tiểu nữ hài tại vui sướng chơi đùa. Một bên, hai vị nữ tử một mặt ôn nhu mà cười cười. Mẫu thân, Lan Di, các ngươi mau tới bồi Băng Vũ chơi. Tiểu nữ hài vui sướng hướng hai vị nữ tử phất tay. Hai vị nữ tử nhìn nhau cười một tiếng, tiếp theo đứng dậy, phân biệt đi vào tiểu nữ hài một bên, cùng một chỗ thôi động. Trong tiểu viện, hoan ca tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Cơ Băng Vũ ngồi trên băng ghế đá, trước kia hồi ức rõ mồn một trước mắt, cũng không biết quá khứ bao lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng thở dài. Cũng vào lúc này, nàng nhạy cảm phát hiện trên bàn đá không nhuốm bụi trần, không giống như là không người ở lại, bao quát toàn bộ tiểu viện cũng bị quét dọn sạch sẽ. Băng Vũ Các chỉ có 3 người. Lan Di sau khi chết, nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Về sau mẫu thân chết rồi, nàng liền rời đi Tô Thị. Theo lý thuyết, hẳn là bụi bặm trải rộng mới đúng, nhưng vì sao sẽ không nhuốm bụi trần? Cơ Băng Vũ trực tiếp đứng dậy, tiến vào đại sảnh, vẫn như cũ cùng nàng lúc rời đi giống nhau như đúc, không nhuốm bụi trần. Mẫu thân, Cơ Băng Vũ dưới sự kích động la lớn, nàng còn nhớ rõ, mẫu thân phi thường thích sạch sẽ, luôn yêu thích đem trong nhà quét dọn không nhuốm bụi trần, cùng trước mắt giống nhau như đúc, cho nên nàng mới có này ảo giác, mẫu thân còn sống. Lầu các yên tĩnh, không người đáp lại. Cơ Băng Vũ cũng tỉnh táo lại, biết mình suy nghĩ nhiều. Mẫu thân đã chết, làm sao có thể sẽ còn quét dọn gian phòng. Cơ Băng Vũ tự giễu cười một tiếng. Đó là ai đang đánh quét Băng Vũ Các? Cơ Băng Vũ hồ nghi. Tại Tô Thị, nàng mặc dù là nhị công chúa, mẫu thân là nhị phu nhân, nhưng một mực bị đại phòng khi dễ. Nhiều khi, liên hạ người đều không bằng. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đem bọn hắn nhị phòng đương ôn dịch, tránh không kịp. Lúc này, Cơ Băng Vũ phát hiện, tại bàn bên trên, còn có một cái linh vị, chính là mẫu thân linh vị. Có người tế bái mẫu thân. Cơ Băng Vũ nhìn xem linh vị nhíu mày. Trong trí nhớ, nàng không nghĩ ra được cùng ai có phần giao tình này. Nhất là, nàng biết, đây là tại cùng đại phòng đối nghịch. Lúc này, một trận hiếm lắm điều tiếng bước chân vang lên. Cơ Băng Vũ trong lòng hơi động, trực tiếp trốn. Một vị tóc hoa râm, qua tuổi cổ hy lão Âu, tập tễnh mà tới. Nàng đi đứng đã không lưu loát, nhưng vẫn là từng bước một đi đến. Tang bà bà, âm thầm, Cơ Băng Vũ nhìn thấy lão Âu, ngơ ngác một chút, nàng một chút nhận ra. Đây là phụ trách cho Băng Vũ Các nấu cơm Tang bà bà. Chỉ bất quá, trong trí nhớ, gặp nhau không nhiều, lão Âu tập tễnh mà đến, đi đến linh vị trước, lễ bái hành lễ, nhị phu nhân, ngày sau khi đi, nhị công chúa liền rời nhà đi ra ngoài, đến nay tung tích không rõ, bất quá ngài yên tâm, lão bà tử một mực âm thầm sai người tìm hiểu, nhất định sẽ tìm tới nhị công chúa. Lão Âu tại lễ bái về sau, liền nhẹ giọng tự nói, nói tâm sự. Lão bà tử vốn là đại phòng một mạch tỳ nữ, không nhận đại phu nhân chào đón. Tất cả mọi người khi dễ lão bà tử, chỉ có nhị phu nhân chưa hề ghét bỏ qua ta, còn đem lão bà tử điều đi phòng bếp làm việc, phụ trách Băng Vũ Các cơm nước. Mặt ngoài là tại sai xử lão bà tử, sau lưng là tại bảo vệ lão bà tử. Lão bà tử đều hiểu. Lão Âu cũng lâm vào trong hồi ức, tự lẩm bẩm. Ngoại giới đều nói nhị phu nhân là dựa vào ti tiện thủ đoạn thượng vị tâm cơ nữ. Nhưng lão bà tử biết, Không phải như thế, nhị phu nhân bản tính thuần lương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người, là khó được cô gái tốt. Những này, đều là đại phòng bên kia nói xấu. Đáng tiếc a, người tốt sống không lâu. Nhị phu nhân tuổi còn trẻ liền đi. Lão Âu nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán vận mệnh bất công. Nhị phu nhân, lão bà tử chính là liều mạng đầu này mạng già, cũng sẽ tìm tới nhị công chúa. Lão Âu một mặt kiên định, âm thầm, Cơ Băng Vũ nghe nhất thanh nhị sở. Nàng cau mày, nhớ tới một sự kiện. Từ nhỏ đến lớn, nàng không ít nghe được một chút lời nói điên cuồng. Nói nàng là không nhận đãi kiến con gái tư sinh. Mẫu thân là lấy ti tiện thủ đoạn thượng vị tâm cơ nữ. Nhị phòng một mạch, chính là sỉ nhục. Nàng đã từng hỏi qua mẫu thân. Nhưng mỗi lần mẫu thân đều nổi trận lôi đình. Dọa đến nàng cũng không dám hỏi nhiều. Nhị phu nhân, lão bà tử không thể ở lâu. Nếu để cho đại công chúa biết, nhất định phải ta mạng già không thể. Lão bà tử chết không có gì đáng tiếc. Như thế liền không ai tìm nhị công chúa. Qua chờ mấy ngày này, lại đến cho nhị phu nhân thỉnh an. Lão Âu lại nói vài câu về sau, cũng không có ý định ở lâu, muốn rời đi. Bạch bạch bạch, lúc này bên ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mấy vị hung thần ác sát, dáng người cồng kềnh trung niên phụ nhân, nhanh chóng đi vào. Cầm đầu là một vị người mặc hạ nhân phục sức, hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Tang lão thái bà, quả nhiên là ngươi. Băng Vũ Các đã biến thành phế địa, lại bảo trì sạch sẽ gọn gàng, nói rõ có người định kỳ quét dọn, ngươi còn không thừa nhận, bây giờ bị bắt cái tại chỗ đi. Cồng kềnh phụ nhân hai tay chống nạnh, một mặt ác hung ác trừng mắt lão Âu. Chu mụ mụ, lão bà tử là trùng hợp đi ngang qua, tiến đến nhìn xem. Thật chuyện không liên quan đến ta. Lão Âu trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệch, giải thích nói, ngươi đã không phải là lần một lần hai xuất nhập, còn dám rảo biện. Chu mụ mụ tựa như bát phụ, trừng mắt lão Âu. Lúc này, nàng nhạy cảm phát hiện bàn bên trên linh vị. Làm càn, bà già đáng chết, ngươi thật là sống ngán. Đại công chúa phân phó, ai dám tế bái nhị phòng, gia pháp xử trí. Người tới, đem linh vị đập. Chu mụ mụ giận tím mặt, lớn tiếng quát tháo. Sau lưng mấy vị phụ nhân lập tức tiến lên, muốn gỡ xuống linh vị, quẳng xuống đất. Ai dám? Cơ Băng Vũ gặp một màn này cũng giấu không được, trực tiếp hiện thân. Tiếp lấy nàng vung tay lên, một đạo lưu quang gào thét mà ra, trực tiếp đem mấy cái kia phụ nhân đánh bay. Nhị công chúa, tiểu tiện nhân. Tang bà cùng Chu mụ mụ gặp một màn này đều trợn tròn mắt. Ngay sau đó, bọn hắn đều nhận ra biểu lộ khác nhau. Tang bà nhìn thấy Cơ Băng Vũ, trên mặt đại hỉ. Mấy năm này nàng một mực sai người tìm hiểu nhị công chúa hạ lạc, nhưng cho tới nay đều không có chút nào tin tức. Tô Băng Vũ liền tựa như đá chìm đáy biển. Nàng làm sao biết? Tô Băng Vũ rời đi Tô thị về sau liền đổi tên Cơ Băng Vũ. Chu mụ mụ nhìn thấy Cơ Băng Vũ thì biểu lộ hung ác. Nàng là đại công chúa nhũ mẫu, tự nhiên đứng tại đại công chúa một bên. Làm càn. Cơ Băng Vũ hướng Chu mụ mụ chừng một cái, một cỗ lăng lệ uy áp quét sạch mà ra, trực tiếp áp bách trên người Chu mụ mụ. Chu mụ mụ mặc dù cũng có chút tu vi, nhưng như thế nào ngăn cản Cơ Băng Vũ khí thế, hồn đều nhanh dọa không có. Đi. Chu mụ mụ dọa đến sắc mặt trắng bệch, lộn nhào rời đi. Còn lại mấy cái phụ nhân cũng đi theo chạy trối chết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.